Đừng để con bé nói Tưởng gia nhà chúng ta keo kiệt, đến lá trà cũng không cho. Tưởng phu nhân cười nói. Dạ, được mẹ. Tưởng Giật Hải vui vẻ nhận nhiệm vụ được giao. Doãn phu nhân thấy Cố Hề Hề hiểu chuyện và xử sự lễ độ, đáy mắt của bà tức thì mang theo một tia cười nhàn nhạt. Xem ra, cô con dâu này quả nhiên không tệ. Nghe Tư Thần nói, cậu ở Nam Phi có một dự án lớn, không biết phong tục của đó như thế nào. Cậu đã thích ứng được với khí hậu nơi đó chưa? Cố Hề Hề chủ động mở đầu câu chuyện, bộ dáng chân thành quan tâm. Dù chỉ là lần đầu gặp gỡ, nhưng Tưởng lão gia rất có thiện cảm với Cố Hề Hề, không thấy có gì gượng gạo hay là phản đối cả. Cô và người Tưởng gia hòa hợp rất tự nhiên, đáy lòng ông cũng thích cô gái nhỏ này. Sự nghiệp của Tưởng gia ở Nam Phi không phải ngày một ngày hai, chuyện này chỉ là việc nhỏ, không làm khó cậu được. Tưởng lão gia cười nói. Nếu con đã thích trà kia như vậy, lần tới cậu sẽ mang về một ít cho con. Dạ được ạ, vậy con không ngượng ngùng khách khí nữa đâu. Cố Hề Hề cười duyên nói. Tư Thần luôn nói tài nghệ phẩm trà của anh ấy đều học được ở cậu, vì vậy muốn thưởng thức trà đạo chân chính thì phải tìm cậu mới được. Muốn uống trà của nghệ nhân thì con phải tới lấy lòng của cậu. Trước kia vốn dĩ con còn chưa tin, nhưng hôm qua uống trà của bà nội thì con không muốn tin cũng không được. Mờ thật là có phúc khí, mỗi ngày đều có thể uống được những tách trà ngon nhất thế giới nha. Cố Hề Hề nói mấy câu đã khiến Tưởng lão gia và Tưởng phu nhân mặt mày hớn hở cả lên. Tiểu Tuyết, cô con dâu này của em làm chúng ta thật bất ngờ. Tưởng phu nhân nói với Doãn phu nhân. Cái miệng nhỏ này ngọt lịm như vậy, em đừng quá khắt khe với nó nhé. Đáy mắt Doãn phu nhân hiện lên ý cười. Em nào dám khắt khe chứ, mọi người cũng biết Tư Thần đối với con bé chính là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ. Cố Hề Hề thấy vậy liền nói. Không phải đâu ạ, người trong lòng Tư Thần quan tâm nhất chính là mẹ. Đêm qua Tư Thần nói với con, thời tiết nơi này lạnh, phương thuốc hàng năm mẹ hay dùng cũng nên thay đổi, tuổi đã lớn thì không thể bị phong hàn được. Mặc kệ Doãn Tư Thần có thật sự nói những lời này hay không, Doãn phu nhân nghe thấy Cố Hề Hề nói vậy thì biểu tình trên mặt đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Tưởng Huy Âm ngồi bên cạnh nhìn ba mẹ mình vui vẻ trò chuyện với Cố Hề Hề, trong lòng càng thêm không phục. Cố Hề Hề kia rốt cuộc có cái gì tốt, vì sao đến ba mẹ cũng đối xử với cô ta ôn hòa như thế? Chẳng qua chỉ dựa vào diện mạo giống Vân Nặc thì nghĩ rằng mình chính là Vân gia đại tiểu thư hay sao? Ba, mẹ, cô, con thấy hơi mệt, con về phòng nghỉ ngơi trước. Tưởng Huy Âm nói xong câu đó thì giận dỗi xoay người bỏ đi. Doãn phu nhân nhìn theo bóng dáng Tưởng Huy Âm đến khi đi khuất rồi mới nói với vợ chồng Tưởng lão gia. Huy Âm năm nay đã hơn 20 rồi, có phải cũng là gái lớn tuổi không nên giữ trong nhà? Tưởng phu nhân và Tưởng lão gia liếc nhau một cái, biểu tình trên mặt có chút miễn cưỡng. Tưởng phu nhân than nhẹ. Đừng nói nữa, tâm tư đứa con gái này thật là đoán không ra. Vợ chồng chị đã ăn bài cho nó rất nhiều mối tốt, nhưng mỗi lần đi gặp mặt đối phương nó cũng không thèm, cứ quấn lên hai nó. Mấy bữa này lúc nào cũng gây rối vô cớ. Hề Hề, coi như là nể mặt mợ, con đừng so đo với em nó nhé. Cố Hề Hề cười lắc đầu. Dạ, dĩ nhiên rồi ạ. Chuyện phát sinh ngày hôm trước cô không thể tùy tiện nói ra, cho nên hôm nay đến đây vẫn phải biểu hiện bình thường như không có chuyện gì. Tưởng lão gia chỉ ở nhà một lát để tiếp khách, sau đó có việc liền rời khỏi. Dù sao Doãn phu nhân lại không phải là người ngoài, nên mình Tưởng phu nhân chiêu đãi là được. Cố Hề Hề lần đầu tới biệt thự của Tưởng gia hiển nhiên là rất tò mò. Biệt thự này và đại trạch của Doãn gia có phong cách khác nhau. Biệt thự của Tưởng gia có hơi thở hiện đại, không như Doãn gia sâu lắng, cũng không giống Vân gia cổ hương sắc nét. Tất cả đều thiết kế theo tiêu chuẩn tân tiến tươi mới. Sự khác biệt về phong cách kiến trúc tạo nên vẻ đẹp thú vị. Cố Hề Hề nhìn ngắm say sưa. Tưởng Giật Hải từ từ đi tới. Em dâu thích phong cách này sao? Cố Hề Hề ngạc nhiên nhìn Tưởng Giật Hải. Sao lại hỏi như vậy? Tôi còn tưởng em sẽ thích phong thái kiến trúc của Vân gia. Tưởng Giật Hải nhẹ nhàng nói, dung nhan anh Tuấn hiện lên nét cười. Tôi từng được nhìn thấy sân vườn của Vân gia, núi non trùng trùng điệp điệp, đẹp không sao tả xiết. Cố Hề Hề nghiêm túc gật đầu. Thật đúng là vậy, Vân gia là nơi thích hợp để nghỉ ngơi an dưỡng, không khí ở đó quả thật rất mỹ lệ, tươi mát. Đúng vậy, lúc đó tôi cũng có cảm nhận tương tự. À, đúng rồi, tuy kiến trúc nơi này theo xu hướng hiện đại, nhưng vẫn có một vườn hoa, em có muốn đi xem không? Tưởng Giật Hải rốt cuộc đã mở miệng mời Cố Hề Hề. Bây giờ ư? Cố Hề Hề kinh ngạc. Nhưng chẳng phải đang là mùa đông sao? Đúng, nếu căn biệt thự này theo phong cách hiện đại thì hiển nhiên sẽ có một nhà kính trồng hoa hiện đại rồi. Em có muốn đi nhìn một chút không? Ánh mắt Tưởng Giật Hải mong chờ nhìn Cố Hề Hề. Tưởng Giật Hải nói vậy khiến Cố Hề Hề có chút tò mò. Cô gật đầu trả lời. Được ạ, anh giới thiệu với em như vậy làm em cũng muốn tham quan xem nhà kính trồng hoa của anh so với vườn của Vân gia có gì khác nhau. Mời đi bên này. Tưởng Giật Hải dẫn Cố Hề Hề xoay người đi tới nhà kính. Tiểu Vương luôn theo sát bên cạnh để thuận tiện chăm sóc cho Cố Hề Hề. Đi không xa lắm, Cố Hề Hề nhìn thấy một nhà kính lớn trồng hoa ngay trong tầm mắt. Vừa bước vào nhà kính thì cảm thấy vô cùng ấm áp. Trong nhà kính này có vô số hoa cỏ đang nở rộ. Nhà kính được chia làm 3 tầng, còn đan xen cả sơn thủy núi non, trùng điệp, đầy thi vị. Cố Hề Hề nhìn con đường nhỏ ở giữa. Hai bên đều có hoa cỏ men theo, quấn lên tầng cầu thang. Cảnh vật tựa như tiên cảnh, tức khắc khiến Cố Hề Hề ngẩn người. Tưởng Giật Hải luôn cúi đầu lén quan sát biểu hiện của Cố Hề Hề. Lúc nét mặt cô lộ vẻ ngạc nhiên, một khắc kia khiến Tưởng Giật Hải động tâm, không kiềm chế được, run rẩy một chút. Tôi chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Đáng tiếc, nặc nặc, em không thể đến đây. Nhưng ông trời có mắt, Hề Hề thay em tới nơi này nhìn ngắm. Nặc nặc, em có thích không? Hình ảnh Vân Nặc và Cố Hề Hề dần dần hòa làm một. Tưởng Giật Hải cũng không nhận ra ánh mắt anh đang nhìn cô ngây ngốc. Ở bên ngoài nhà kính không xa, Tưởng Huy Âm đã đem một màn này thu vào mắt, phẫn nộ, nắm chặt khung cửa sổ, hai mắt tức giận đến phun hỏa, gắt gao trừng mắt nhìn hai người trong nhà kính. Cố Hề Hề, Cố Hề Hề, thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không cửa cô lại đâm đầu vào. Tôi tuyệt đối không để cô ở bên cạnh anh hai. Đáy mắt Tưởng Huy Âm tràn đầy lửa giận, hoàn toàn thiêu đốt mọi lý trí. Cô ta xoay người mang theo một thân khói giận mù mịt, kiên quyết bỏ đi. Đẹp đến không tưởng được. Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng. Cho dù là Vân gia, muốn làm được một vườn hoa đẹp thế này cũng không có khả năng. Anh biết đấy, thân thể Vân Nặc vốn suy yếu, lại dị ứng phấn hoa, nên ở Vân gia chỉ có cây lá xanh tốt um tùm. Không thể trồng các loại hoa cỏ tươi sắc thế này. Anh làm được như thế này, chắc hẳn đã phí không ít tâm tư rồi. Nghe thấy giọng nói của Cố Hề Hề, Tưởng Giật Hải mới giật mình hoàn hồn, hoảng loạn đáp. À, đúng. Cố Hề Hề chậm rãi bước lên từng bậc thang, mỗi bước đi đều mang lại cho cô những bức tranh khác nhau. Cố Hề Hề hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt khác thường của Tưởng Giật Hải, vừa đi vừa tán thưởng. Anh họ, không ngờ anh lại có thiên phú này, nhà kính này rất đẹp. Em cảm thấy đây là nhà kính trồng hoa đẹp nhất mà em từng biết. Em thích là được rồi. Đôi mắt Tưởng Giật Hải sâu xa nhìn bóng dáng Cố Hề Hề, nhẹ nhàng đáp. Cố Hề Hề không nhận ra có gì khác lạ, gật đầu nói. Quả là rất đẹp. Tiểu Vương, đưa cho chị di động đi. Tiểu Vương liền đưa di động cho Cố Hề Hề, mở camera chăm chú chụp ảnh, rồi lấy những tấm ảnh ưng ý nhất đăng lên Weibo. Còn kèm theo lời tựa cảm thán. Ở bên này, di động của Doãn Tư Thần phát ra tiếng chuông thông báo. Anh biết Cố Hề Hề đăng ảnh lên Weibo, lập tức mở ra xem. Trước mắt anh là nhà kính trồng hoa của Tưởng gia. Thấy cô thích thú như vậy, khóe miệng Doãn Tư Thần hiện lên một nụ cười. Tiểu A, trong nhà có phải vẫn còn thiếu hoa cỏ đúng không? Doãn Tư Thần nghi nghĩ rồi căn dặn. Đi chọn một ít loài hoa thật đẹp mang về nhà trồng đi. Nhớ hỏi qua bác sĩ xem trong nhà thích hợp trồng hoa gì. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Tiểu A nhìn thấy Weibo của Cố Hề Hề, khóe miệng liền mỉm cười. Quả nhiên, chỉ cần là chuyện của thiếu phu nhân thì Tổng Giám Đốc luôn ưu tiên hàng đầu. Các bạn vừa theo dõi tập 54 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.